Chương 3870, bên ngoài vạn dặm. Tuyệt Thiên phủ chủ dù sao cũng là thôn ma tộc tộc nhân, hơn nữa còn là tứ đại chi nhánh cắt cử một phủ chi chủ, thực lực của hắn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Lúc này Tuyệt Thiên phủ chủ bị Phương Thần bước đến tuyệt cảnh, trở nên trước nay chưa từng có điên cuồng, hắn thi triển ra thôn ma tộc Thiên Phú thần thông đồng thời, QNZ thi triển ra cấm kỵ công pháp, cả hai hợp lại là một, uy lực bạo tăng. Oanh Tuyệt Thiên phủ chủ bàn chân bỗng nhiên vừa trốn, lập tức hư không vặn mèo, đáng sợ đến cực hạn lực lượng quang nhận, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, quét sạch cả phiến thiên địa. Phương Thần thấy thế, thần sắc đại biến, thân hình lấp lóe, thúc giục hoàn mỹ huyết mạch để ngăn cản. Cẩn thận! Hoàng công chúa QNZ ý thức được Phương Thần tình cảnh, nàng áo bào bay lên, quả quyết lấy ra sư tôn tặng cho lệnh bài, cắn nát ngón tay, đem máu của mình nhỏ tại trên lệnh bài. Nhất thời làm bài bạo phát ra cực nóng quang mang, trực tiếp đem Phương Thần bao phủ, tạo thành một tầng phòng ngự vầng sáng. Đông đông đông thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, Tuyệt Thiên phủ chủ cùng dã thế công, gào thét mà tới, hung hăng đờ tại phòng ngự vầng sáng bên trên, đã dẫn phát mặt đất chấn động. Phương Thần thân thể, cũng không khỏi tự chủ hạ xuống đến trong đất bùn. Hắn cắn răng, trong tay Chu Thiên kiếm va cờ hở pha bờ u chờ y. Lại lần nữa thi triển ra trung cực kiếm đạo, dùng thực lực của hắn, đối phó phổ thông trạng thái Tuyệt Thiên phụ chủ, dư xài. Nhưng là, cái sau cuồng bạo trạng thái, thực lực tăng vọt, muốn tránh né mũi nhọn. Đi! Phương Thần khẽ quát một tiếng, thân hình không ngừng lấp lóe, tránh né lấy Tuyệt Thiên phụ chủ tiến công. Hắn biết rõ, cao cường như vậy độ tăng phúc, nhất định có thời gian hạn chế, mà lại tất nhiên có thể kiên trì thời gian rất ngắn. Chỉ cần tránh né mũi nhọn. Chờ đợi hắn tăng phúc thời gian qua, uy hiếp liền sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, hắn có thế nhẹ nhõm tiêu diệt Tuyệt Thiên phụ chủ. Cái sau QNZ ý thức được điểm này, hắn muốn thừa dịp lực chiến đấu của mình còn tại tiêu thăng thời điểm, đem Phương Thần chém giết, nhìn thấy Phương Thần chạy trốn, hắn diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng, như phát điên tiến công. Dầm dầm dầm toàn bộ thiên khung, đều đang rung động. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Cũng may có Hoàng công chúa trong tay nguyên thủy tộc đàn lệnh bài, lúc này mới dẫn đến, Phương Thần có thể cùng cuồng bạo trạng thái Tuyệt Thiên phụ chủ, đấu lực lượng ngang nhau. Theo thời gian trôi qua, cuồng bạo trạng thái Tuyệt Thiên phụ chủ, rốt cục không kiên trì nổi. Ta không cam tâm. Hắn phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, trên người lực lượng, nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt, mặt mũi của hắn tiểu khô cạn xuống tới, Phương Thần nắm lấy cơ hội, lôi lệ phong hành, trực tiếp đem nó bóp chết. Không Tuyệt Thiên phủ chủ còn muốn bỏ trốn, nhưng không làm nên chuyện gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Giang giác Tuyệt Thiên phủ chủ cổ bị Phương Thần vặn gãy, thân thể của hắn, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Hô Thanh Phong đi ra, diễn tấu tại Phương Thần gương mặt bên trên, cái sau hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, xác nhận Tuyệt Thiên phủ chủ sau khi chết, quay đầu nhìn về phía Hoàng công chúa, cái sau trên quần áo, có điểm điểm tiên huyết. Trên tay ngươi Phương Thần vội vàng tiến lên, do hỏi. Hoàng công chúa lắc đầu, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Phương Thần kéo lại Hoàng công chúa mánh khóe, hơi cảm ứng liền biết được, nội tạng của nàng, nhận lấy tổn thương, nghĩ đến hẳn là vừa mới Tuyệt Thiên phủ chủ cuồng bạo trạng thái gây nên. Ngươi ngồi xuống. Phương Thần nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hoàng công chúa nghe được Phương Thần về sau, theo bản năng ngồi xuống. Cái sau hai tay chống đỡ tại trên vai của nàng, lập tức nóng rực lực lượng, điên cuồng chui vào trong cơ thể của nàng. Chỉ chốc lát sau, nội tạng của nàng thương thế, liền được làm dịu. Nội tạng của ngươi thương thế, đã được đến ngăn chặn, bất quá còn cần tĩnh dưỡng, trong thời gian ngắn, không thể đang xuất thủ. Phương Thần dặn dò. Hoàng công chúa gật đầu, cảm ơn. Ngươi là bởi vì ta mà bị thương. Phương Thần no y bọn hắn QNZ không nghĩ tới. Tiến vào hạch tâm chi địa về sau, thế mà liên tiếp gặp được địch nhân, hiển nhiên hạch tâm chi địa nguy hiểm, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Mà lại, quỷ đế quỷ khí tranh đoạt, tựa hồ cũng biến thành càng thêm khó bề phân biệt. Rời khỏi nơi này trước đi. Lúc trước ra tay với bọn họ lão giả kia, trong miệng chủ nhân cũng không biết là ai, bây giờ có giết Tuyệt Thiên phụ chủ. Trên đường đi, hai người cũng đang thảo luận cục thế trước mặt. Quỷ khí còn không có xuất thế sao? Phương Thần hỏi. Hoàng công chúa lắc đầu, nàng đối tử chi nhai hơi hỉ hệ u do một chút, quỷ đế quỷ khí, tại tử chi nhai trọng yếu nhất chi địa, có khả năng dính đến già la tộc, sở dĩ muốn tranh đoạt, có chút khó khăn. Quỷ khí một khi ra mắt, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ tử chi nhai, bất quá ta có dự cảm, không bao lâu, quỷ khí liền sẽ xuất thế. Hoàng công chúa No Y khi tiến vào tử chi nhai trước đó, nàng sư tôn từng đã nói với nàng, tại tử chi nhai bên trong, nàng hội kinh lịch sinh tử thuế biến, mà nên quỷ khí lúc xuất thế, nàng gặp được lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Bây giờ, nguy cơ đang đến gần. Cũng không biết Già La tộc tại lần này sự kiện bên trong, đóng vai lấy cái gì nhân vật. Hoàng công chúa trầm ngâm. Hạch tâm chi địa có Già La tộc trụ sở, hiển nhiên nơi này cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, thậm chí tồn tại luân hồi lộ, quỷ khí như thế cường đại binh khí ở đây, Già La tộc tuyệt đối biết được. Nếu như bọn hắn không muốn để cho ngoại giới tranh đoạt quỷ khí, đoán chừng ai cũng không chiếm được. Không biết Già Cửu như thế nào. Phương Thần ngắm nhìn Viễn Phương, giống như Già Cửu ở đây, cũng có thể nói bóng nói gió, theo trong miệng hắn, biết được một chút quỷ khí tin tức. Chỉ tiếc, Già La tộc trụ sở tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, Già Cửu bị khẩn cấp triệu hồi. Hoàng công chúa thân thức, tiến vào lệnh bài bên trong, thấy được một bộ tinh không địa đồ, tại kia trên bản đồ, thình lình ghi chú tử chi nhai hạch tâm chi địa, chỉ chốc lát sau, nàng tiểu đại khái biết được, tiếp xuống nên như thế nào đi tới. Phía trước vạn lý chỗ, có một tòa tàn phá thành trì, chúng ta trước tiên đi nơi này, sau đó tại đi hư hư thực thực quỷ khí xuất thế địa phương. Hoàng công chúa no ý được. Phương Thần gật đầu, hai người sóng vai đi nhanh. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới bên ngoài vạn dặm, liếc nhìn lại, hoang vu trong sa mạc, có một tòa bị phong giết che giấu thành trì, đến gần mới phát hiện, tòa thành trì này phi thường tàn phá, chỉ để lại đơn giản một chút gian khung. Hơn nữa còn kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ ý lê, trở nên vô cùng cằn cỗi. Ừ, Phương Thần cùng Hoàng công chúa bước vào tàn phá thành trì về sau, cảm thấy khí tức quỷ dị, áp lực tăng gấp bội. Đây là cái gì thành trì có thế tại tử chi nhai hạch tâm chi địa thành lập thành trì, nghĩ đến cũng là cực kỳ cường đại một phương thế lực. Không rõ ràng, trước thăm dò một chút. Hoàng công chúa thận trọng kiểm tra tình huống chung quanh, thấp giọng nói. Tuế nguyệt tại tàn phá thành trì bên trên. Lưu lại dấu vết rất sâu, nếu như không phải tinh không trên bản đồ có ghi chép, căn bản không có khả năng phát hiện chỗ này tàn phá thành trì. Phương Thần hoài nghi, tòa thành trì này cùng nguyên thủy tộc đàn có quan hệ. Hoặc là nói, nguyên thủy tộc đàn từng tới nơi này, bằng không mà nói, bọn hắn tại sao có thể có nơi này địa đồ.